Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, phần 69, ta đi các ngươi sân thời điểm, phát hiện đại gia trong phòng đều không có đèn, cho nên bao gồm ngươi cùng Bạch Canh ở bên trong, đều cho rằng sự ra khác thường tất có yêu. Hơn nữa Phu Canh câu kia, đóng cửa quan cửa sổ, cẩn thận củi lửa, tiến hành suy luận. Chúng ta nhất trí cho rằng, ta kia gian thắp đèn nhà ở cũng không an toàn, vì thế, liền lấy ta căn nhà kia là không an toàn làm giả thiết tiền đề điều kiện, nếu có đèn phòng không an toàn, như vậy không có đèn phòng ít nhất tạm thời là an toàn. Cho nên, giáp tự phòng là không thể trụ. Ngày hôm qua chúng ta sân ra điểm ngoài ý muốn, bính tự phòng cửa gỗ bị đâm lạn, vì thế, bính tự phòng cũng không thể ở, nhưng kỳ quái chính là, chúng ta sân 10 gian nhà ở, tổng cộng 11 người, lại có 2 gian không phòng, chính là tân tự phòng cùng quý tự phòng, sân từ tây hướng đông 10 gian nhà ở, phía tây giáp tự phòng cùng bính tự phòng vị trí vừa lúc đối ứng mặt đông tân tự phòng cùng quý tự phòng vị trí, này gần chỉ là một cái trùng hợp sao? Còn có, giáp tự phòng đèn quá rõ ràng đến tựa như một cái bẫy. Nếu giáp bính đều không thể ở, như vậy thế tất liền có người sẽ dọn đi tân cùng quý. Đây là một cái khác bẫy dập, cho nên, thì thật nếu lúc ấy Tiếu Mạc Hàng không có lộng hư bính tự phòng cửa phòng, lúc sau có lẽ còn sẽ lại phát sinh điểm sự tình gì? Lệnh bính tự phòng vô pháp lại ở, hoặc là, nguyên bản ở tại bên trong người, không dám lại trụ căn nhà kia. Chương 69 cổ thôn sương mù 10, ngày hôm qua ban đêm, thiên can sân có tam gian nhà ở đều là bẫy dập. Chẳng qua, này đó bẫy dập đều không có thực hiện được, ngược lại là chữ đinh, đinh, phòng vị kia người chơi bởi vì tò mò, bạch bạch tặng tánh mạng, Tề Tư Nguyên thở dài nói. Nói như vậy, nếu đêm qua chỉ có các ngươi sân xảy ra chuyện nói, mà chúng ta sân bình yên vô sự nói, như vậy tối nay rất có thể liền sẽ trái lại, đến phiên chúng ta sân nguy hiểm mơ siêu mà các ngươi sân đêm nay có lẽ chính là an toàn. Yến Nam Thụy cau mày nói, cũng có khả năng, Tề Tư Nguyên tuy rằng gật đầu, nhưng lại cũng không thể thập phần khẳng định. Các ngươi sân hiện tại tương đương còn có tam gian môn bị phá hư không nhà ở. Kia nếu chúng ta giữ cửa bổ thượng, đêm nay dọn lại đây trụ được không sao? Phương Chi Du suy nghĩ một cái đầu cơ trục lợi biện pháp hỏi. Kia đối tỉ muội không phải rời đi chính mình nhà ở sao? Hiện giờ hay không bình yên vô sự? Bạch Canh tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Bỗng nhiên tiếp theo Phương Chi Du nói hỏi. Thì thật vừa rồi Tề Tư Nguyên gõ qua hai chị em cửa phòng. Các nàng ở tại nguyên bản thuộc về Tiếu Mạc Hằng, mậu tự trong phòng. Nhưng các nàng vẫn luôn không có đáp ứng cũng không có mở cửa ra tới. Bạch Canh vấn đề tựa hồ cũng làm Phương Chi Du nghĩ tới cái gì mấu chốt chỗ. Vì thế hắn lập tức đi qua đi gõ hai chị em cư trú cửa phòng. Phương Chi Du đã có thể không có Tề Tư Nguyên như vậy khách khí. Hắn dùng sức mà chụp hai hạ môn, bên trong như cũ không có động tĩnh, chỉ thấy hắn đứng ở cửa cười lạnh một tiếng nói, có thể thở dốc liền chạy nhanh ra tới, bằng không lão tử trực tiếp đá môn, dù sao người đã chết cũng không cần môn. Nói xong, còn đếm ngược nổi lên, 3-2-1, liền ở Phương Chi Du đếm ngược đến một thời điểm, cửa gỗ kéo kẹt một tiếng mở ra, thực mau. Hai chị em trong đó một người vươn đầu tới, trong ánh mắt mang theo oán độc hung hăng mà trừng mắt đang đứng ở cửa phòng khẩu làm bộ muốn đá. Môn Phương Chi Du, Phương Chi Du nhưng không để bụng ánh mắt của nàng. Hắn vốn dĩ chính là một cái đại trái tim tuyển thủ. Còn nữa nhiều như vậy luân trò chơi xuống dưới cái dạng gì người hắn chưa thấy qua. Vừa thấy có người ra tới, mới mặc kệ đối phương là cái gì phản ứng. Phương Chi Du lập tức quay đầu đối những người khác nói. Sống, xem ra, chúng ta là có thể rời đi chính mình phòng. Chỉ cần chúng ta có thể tìm được đêm nay tồn tại nguy hiểm phòng là nào mấy gian. có lẽ liền có thể trực tiếp tránh đi ban đêm công kích. Tuy rằng Yến Nam Thụy cùng Bạch Canh nghe vậy đều là gật gật đầu, nhưng trực giác nói cho bọn họ, sự tình đại khái cũng không sẽ như thế đơn giản. Tuy rằng cái này giả thiết có khả năng đạt thành, nhưng tìm kiếm nguy hiểm phòng quá trình chỉ sợ cũng tồn tại nhất định khó khăn, thậm chí là nguy hiểm. Mơ siêu những người khác hoặc là gật đầu hoặc là như suy tư gì. Nhưng thật ra vẫn luôn cùng kia thiếu niên giống nhau rời xa đám người đứng bên ngoài vây Tiếu Mạc. Hàng tấm tắc bảo lạ lên, ta thiên, Phương Chi Du người ăn vụng tiên đan. Khai trí a, Phương Chi Du cũng không cảm thấy Tiếu Mạc Hàng ở dỗi chính mình. Ngược lại cười đắc ý, lão tử vốn dĩ liền rất thông minh, chỉ đổ thừa ngươi vẫn luôn không biết nhìn hàng, đổi nhà ở tựa hồ được không? Nhưng đổi sân đâu? Yến Nam Thụy đối với Bạch Canh đưa ra nghi vấn, về phong thủy thần quái đồ vật, cái này Bạch Canh thoạt nhìn giống như thực hiểu. Bạch Canh khẽ lắc đầu, hiện tại khó mà nói, đãi ta nghiên cứu nhìn xem. Mơ siêu, Yến Nam Thụy khẽ gật đầu. Trước mắt tựa hồ cũng chỉ có thể như thế, kia đối đi theo Bạch Canh bọn họ cùng đi đến dân tộc phong phu thê. Vẫn luôn đều an an tĩnh tĩnh mà không có xen mồm. Kia nam toàn bộ hành trình nghe được vẻ mặt mộng bức. Nhưng kia diện mạo vũ mị nữ nhân lại khôn khéo thật sự. Nàng tuy rằng vô pháp phá giải cái gì mê đề, nhưng nàng thực mau liền nghe minh bạch, tối nay bọn họ sân sợ là có nguy hiểm. Nếu tưởng an toàn, đại khái còn cần dựa vào trước mắt này vài người, đặc biệt là cái kia kêu Bạch Canh người trẻ tuổi. Vì thế nàng lén lút dặn dò nàng cái kia chắc nịch ngốc nam nhân. Nói cho hắn hôm nay vô luận nếu đều phải đi theo vài người. Xem bọn họ làm cái gì, nghe bọn hắn nói cái gì, hơn nữa toàn bộ đều nhớ kỹ. Đặc biệt là phải nhớ kỹ, bọn họ trong viện khả năng có nguy hiểm nhà ở là nào mấy gian. Như vậy, chúng ta về trước sân, sau đó triệu tập mọi người cùng nhau tìm xem có hay không cái gì có giá trị manh mối. Các ngươi trong viện người đâu? Yến Nam Thụy vừa nói ý nghĩ của chính mình, một bên hỏi Tề Tư Nguyên. Ngô Cương rất có nhãn lực giới, phía trước bị Tề Tư Nguyên gõ cửa hô lên tới về sau. Mang theo Hồng Mao Hoàng Mao hai cái tiểu đệ, trừ bỏ trả lời Tề Tư Nguyên hỏi chuyện, mặt khác cũng hoàn toàn không lắm miệng, lúc này liền rất cơ linh mà chạy ra tới, đi vào Tề Tư Nguyên bên người tỏ lòng trung thành nói. Tề tiểu ca yêu cầu cái gì hỗ trợ cứ việc phân phó. Ta lão Ngô nguyện hiệu khuyển mã chi lao. Tề Tư Nguyên nhìn Ngô Cương liếc mắt một cái. Biểu tình đạm mạc nhưng là ngôn ngữ lại thập phần khách khí. Cương ca khách khí, có yêu cầu phiền toái ngươi địa phương ta nhất định sẽ mở miệng, ở xã hội lan lộn một đoạn thời gian, hắn cũng đều không phải là hoàn toàn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Lời này xem như nhờ ơn ý tứ, Ngô Cương đảo cũng hưởng thụ, hắn lại không ngốc, trong viện hai cái vũ lực giá trị thoạt nhìn rất cao người tựa hồ đều ẩn ẩn lấy này họ Tề tiểu ca cầm đầu, hơn nữa đêm qua Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hàng biểu hiện. Hiện tại không vuốt mông ngựa càng đãi khi nào, chỉ cần có người có thể giúp hắn bảo mệnh, khom lưng cúi đầu lại tính cái gì, như vậy, các ngươi triệu tập đại gia. Thương lượng một chút nên như thế nào cha khởi, ta cùng Tiếu Mạc Hàng tới trước trong thôn đi một vòng nhìn xem. Mơ siêu các người nếu cũng muốn đến trong thôn đi một chút, ta kiến nghị kết bạn mà đi, nếu ra thôn, yêu cầu vạn phần cẩn thận, Tề Tư Nguyên nói, dựa theo hắn suy đoán, hệ thống là khẳng định sẽ không cho phép bọn họ ra thôn. Chỉ là không biết ban ngày thôn ngoại sương mù dày đặc hay không còn ở. Nếu không có sương mù dày đặc, có thể hay không tồn tại mặt khác ngăn cản đại gia rời đi thủ đoạn. Vì thế, đại gia binh chia làm hai đường, những người khác đi trước địa chi sân khai cái tiểu hội. Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hàng tắc đi trước trong thôn nhìn xem. Mơ siêu Phương Chi Du đối với Tề Tư Nguyên không có mang lên hắn tỏ vẻ một chút oán niệm. Nhưng cũng chính là nhắc mãi hai câu. Liền ngoan ngoãn trở về địa chi sân, thiên can trong viện kia một đôi phu thê vẫn là không có lộ diện. Mà kia đối tỉ muội cũng là mở cửa lộ cái mặt sau. liền lại nhanh chóng đóng cửa lại. Lúc này, Tề Tư Nguyên đang cùng Tiếu Mặc Hàng sóng vai đi ở trong thôn cục đá trên đường. Ra sân một đường hướng đông, chính là thâm nhập thôn lộ, chờ tránh đi tầm mắt mọi người. Tề Tư Nguyên lúc này mới duỗi tay đi nhéo nhéo Tiếu Mặc Hàng tay. Phát hiện hắn hiện tới rồi này sẽ hắn trên người độ ấm tựa hồ rốt cuộc đã trở lại một ít. Tiếu Mặc Hàng mới vừa rồi vẫn luôn rời xa đám người. Chính là không nghĩ bị những người khác nhìn ra hắn trên người khác thường tới. Không cần lo lắng, Tiếu Mặc Hàng chỉ sáng sớm đỏ rực Thái Dương nói. Một hồi Thái Dương độ ấm đi lên, ta nhiệt độ cơ thể cũng liền đã trở lại, ai biết Tề Tư Nguyên lại cười. Động vật máu lạnh cũng là cái dạng này. Biến ôn sinh vật, nhiệt độ cơ thể toàn bộ dựa vào ngoại giới độ ấm biến hóa. Tỷ như quy còn có xà, Tiếu Mặc Hàng nghẹn một chút. Ngẫm lại thật đúng là, Tư Nguyên, ngươi là ở quải cong mắng ta. Quy, còn có xà, Tiếu Mặc Hàng lúc này mới cảm thấy, nhiều năm như vậy qua đi, hắn đối Tề Tư Nguyên tính cách nên là một cái tân nhận chi. Năm đó cái kia lạnh nhạt quật cường ít lời lại kiên cường hài tử a. Không có, cảm thấy thú vị thôi. Nhưng ngươi tiểu tâm là đúng, Tề Tư Nguyên nhẹ nhàng câu lấy khóe miệng nói. Kỳ thật cũng không quá giống nhau, ta có thể xúc tích năng lượng, tất yếu thời điểm có thể phóng xuất ra tới ân, Tề Tư Nguyên gật gật đầu. So chúng nó cao cấp một chút, đổi cái so sánh, di động nguồn điện, Tư Nguyên, ngươi thay đổi, Tiếu Mặc Hàng phiền muộn lại tràn ngập ai oán mà nói. Tề Tư Nguyên cười mà không nói. Kỳ thật, hắn đối người khác cũng không phải như vậy. Vô nghĩa có thể thiếu một câu hắn khẳng định là không muốn nhiều lời. Nhưng là lúc này, hắn chính là nhịn không được muốn trêu chọc vài câu. Trong thôn sáng sớm có chút an tĩnh. Đại bộ phận nhà ở cửa phòng đã mở ra. Lại không có thấy người. Hai người đều đi ra ngoài 200-300 mét. Lúc này mới thấy một cái tuổi rất lớn lão bà ở nhà mình trong viện đầy ma. Bọn họ vừa rồi trải qua hơn 10 hộ nhân gia. Đây là bọn họ duy nhất nhìn thấy thôn dân. Sáng sớm thôn trang thực an tĩnh. Thạch ma lăn lộn phát ra trầm trọng ma sát thanh. Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mặc Hàng nhìn nhau liếc mắt một cái. Chậm rãi đi vào lão bà ra sân. Lão nhân đẩy thạch ma phi thường mà chuyên chú. Tựa hồ là bởi vì tuổi quá lớn, nàng nửa híp mắt con mắt, máy móc tính mà vòng quanh ma đi, kỳ thật đẩy ma là một loại trọng thể lực sống. Hiện đại thành thị sớm đã dùng điện ma thay thế được nó tồn tại. Mà ở đại bộ phận nông thôn, cũng sẽ dưỡng tượng lừa cùng con la tới kéo ma, lại vô dụng, cũng muốn là một cái thân cường thể trắng người tới làm chuyện này. Này lão bà đã lớn như vậy tuổi. Hai người vào sân, đứng ở lão bà bên người, nhất thời thế nhưng cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Mà như vậy gần khoảng cách, lão nhân tựa hồ cũng vẫn luôn không có phát hiện bọn họ tồn tại giống nhau. Chỉ chuyên chú chính mình trên tay sự tình, quan sát một hồi, Tề Tư Nguyên rốt cuộc tiến lên nhẹ nhàng đè lại lão nhân tay. Lão nhân ra, người nghỉ sẽ, ta tới giúp người đi, hắn vừa nói. Một bên bất động thanh sắc mà cẩn thận quan sát đến lão nhân trên mặt biểu tình. Lão nhân lúc này mới vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh. Đem nàng nửa gục xuống mí mắt mở. Nàng dừng bước chân, phần đục bất kham trong mắt nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên nhìn một hồi lâu. Mới run run rẩy rẩy mà nói. Người là trong thành tới nha tử. Tới chúng ta thôn du lịch. Tề Tư Nguyên cười gật gật đầu. Đúng vậy lão nhân ra. Buổi sáng dậy sớm tản bộ, nhìn ngài ở đầy ma, xem ngài tuổi lớn như vậy, liền tới đáp bắt tay, nếu không ngài nghỉ sẽ. Nga, lão nhân gật gật đầu, nghe hiểu Tề Tư Nguyên nói, thôn này tựa hồ cũng không có phương ngôn, mọi người đều nói tiếng phổ thông, cho dù cùng lão nhân câu thông, cũng không có quá lớn khó khăn, thấy lão nhân buông tay, Tề Tư Nguyên cho Tiếu Mặc Hàng một ánh mắt. Tiếu Mặc Hàng liền tự nhiên mà từ lão nhân trong tay tiếp nhận đầy bính. Cũng giống lão nhân giống nhau, thế nàng đẩy nổi lên ma tới. Chỉ là, Tiếu Mặc Hàng một bên đẩy, một bên nhìn ma khẩu liếc mắt một cái. trống không, vô cốc vô mạch, này mà bên trong căn bản là không có đồ vật, này lão nhân vẫn luôn ở đây, vốn chính là một ngụm không ma. Tiếu Mặc Hàng cùng Tề Tư Nguyên đều không có đề chuyện này. Chỉ là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà một cái đẩy ma. Một cái đem lão nhân đỡ tới rồi một bên, liền ở Tề Tư Nguyên muốn hỏi lão nhân một ít vấn đề thời điểm. Tề Tư Nguyên trong túi di động hơi hơi chấn động một chút. Hết chương.